Chương 194, Hải Dương Mậu Dịch hứng khởi. Diệp Thần thần tình cổ quái. Cưới Vân Phi Yên cái kia nữ ma đầu tuy là đơn thuần từ nữ nhân góc độ mà nói, quả thực thuộc về vưu vật trong vưu vật cấp bậc. Nhưng, tính cách quá bốc lửa hơn nữa, tương lai nàng có thể hay không cùng chính mình Tuyết Nhi chung sống hòa bình đâu một phần vạn sau này mình tái giá cái tiểu đâu nàng là chém ta, vẫn là cái kia tiểu đâu vẫn là hai người cùng nhau chém. Diệp Thần vội vàng đem trong đầu cái kia kinh khủng tràng diện dùng hết. Trước tiên đem ta thân thân tiểu Tuyết Nhi thu vào tay lại nói, còn như người khác, lui về phía sau tìm trận A. Diệp Thần đi ở Hải Vịnh Thành trên đường phố phồn hoa, hướng thành chủ phủ chính vụ quan sở tại đi tới. Phía sau, cựu công chúa một tay cầm lấy mức quả, vươn ra khả ái đầu lưỡi vui vẻ liếm một bên nắm thật chặt Diệp Thần góc áo, nhắm mắt theo đuôi. Một đôi mắt to, nhìn chung quanh, đối với cái gì cũng tò mò, kém chút đều xem không tới. Diệp Thần làm cho cựu công chúa đem thuộc tính của mình bảng cộng hưởng cho mình nhìn một chút. Cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa đẳng cấp, 9 cấp độ hảo cảm, 70. Công kích, 4.500 phòng ngự, 4.500 lượng máu, 45.000. Diệp Thần, hắn là làm thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mơ y 9 cấp, 3 loại thuộc tính cư nhiên như thế biến thái so với 36 cấp chính mình, đều mạnh hơn một bậc hơn nữa, còn không biết thức tỉnh rồi cái gì kỹ năng biến thái. Cái này chẳng lẽ chính là cấp độ sử thi anh hùng khủng bố sao? Quá biến thái. Nếu như lấy nha đầu kia thuộc tính làm hư không lãnh chúa tham khảo giá trị, ta đây muốn đạt được lực kháng hư không lãnh chúa tình trạng, cần tăng lên địa phương còn rất nhiều. Đi tới Hải Vịnh Thành chính vụ quan chỗ, Diệp Thần xin hối đoái từ Hải Vịnh Thành đến Thải Vân Thành truy hệ N tống trận. Ken, ngươi thu được truy hệ N tống trận ít một khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 40 triệu điểm. Diệp Thần cầm hối đoái đi ra. Truy hệ N tống trận. Đột nhiên có điểm tưởng niệm thanh danh của mình. Quan hồ dột vẫn là tiểu hồ đồng chí hào hoa cầm nhà mình danh vọng, tới phụ nhà nước. Diệp Thần ra một phần, hắn ra cửu phần, khắp thiên hạ cũng tìm không ra người tốt như vậy. Chờ một hồi đi Thanh Long Thành, muốn đổi đồ đạc một đồng lớn, danh vọng khẳng định không đủ dùng. Rất tốt nghĩ biện pháp không nói nhất cấp tháp phòng ngự, chỉ là sử dụng hải dương chi tâm, chế tạo siêu cấp chiến hạm cần tài liệu, khẳng định phải cần dựa vào dùng danh vọng hối đoái tới tập hợp. Bên ngoài cần danh vọng giá trị, đúng là một cái con số thiên văn. Cho Thải Vân Thương hội Lạc Hoa Nhàn Đình phát cái ngự âm, để cho nàng đem mấy ngày nay bắt được danh vọng giá trị cho mình gửi qua bưu điện qua đây. Diệp Thần cho cửu công chúa mua một đám đông người loại thành phố các loại ăn ngon chơi vui, lại mua cho nàng một cái đại hình không gian ba lô, có 100 cách, đầy đủ nàng thả một ít vật phẩm của mình. Lập tức, cửu công chúa hảo cảm đối với mình độ tiếng chói thai rầm rĩ tăng lên. Ken Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa cảm thấy phi thường hài lòng, đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 10 điểm. Hiện nay độ hảo cảm 80 điểm. Tiểu nha đầu cũng không tiếp tục là khiếp xanh xanh cầm lấy Diệp Thần góc áo, mà là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, lặng lẽ bắt được Diệp Thần tay. Hai người ngồi lên địa ngục ma long phong khoáng lưng, nhất phi trùng thiên, hướng nhất cấp siêu cấp đại thành Thanh Long Thành công đi. Bởi vì là dọc theo đường ven biển phi hành. Dọc theo đường đi, Diệp Thần chứng kiến rất nhiều người chơi, mở ra thuyền gỗ nhỏ, tranh nhau xuống biển làm mậu dịch. Thực lực cứng hãn thì đã làm ra ngư vừa nhanh ta ú thủy hệ nở hải dương hệ thống mua bán mở ra, phổ thông người chơi không có thu được buôn bán trên biển hội, chỉ có thể làm mậu dịch trong nước. Quốc nội duyên hải thành trấn mậu dịch, một lần mậu dịch, chỉ có thể thu lợi 1 đến 2 lần. Đồng thời mua bán đặc sản, giá trị cũng vô cùng rẻ tiền, chỉ có vài cái ngân tệ. Nhưng nếu như là thu được buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiển, thì có thể tiến hành nhảy qua quốc mậu dễ, bên ngoài mậu dịch lợi nhuận, trực tiếp tiêu thăng đến thập bội đến gấp 20 hơn nữa mua bán đặc sản. Giá trị sang quý, lần thứ 2 chạy thương thu lợi, hầu như là có thể đạt được mấy ngàn kim tệ. Đây cũng là kiếp trước các đại công hội tranh nhau cướp đoạt buôn bán trên biển làm nguyên nhân. Hơn nữa bởi vì mới mở khải hải dương hệ thống mua bán không bao lâu, những thứ này người chơi, bình thường đều chỉ là có một ít phơi khô thảo dược, cắt nhỏ rau dưa, nghiền ép nước trái cây một loại đặc sản tiến hành mậu dịch. Bởi vì bản thân chi phí liền thấp, cho dù lợi nhuận có 1 đến 2 lần, một chuyến chạy thương mấy giờ xuống tới, cũng không chiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Bất quá, cũng vẫn là làm cho rất nhiều bình dân người chơi, cùng với yêu thích mới mẻ người chơi, xua như xua vịt trong đó, thuyền gỗ nhỏ là tất cả mậu dịch trong thuyền, nhất cấp bậc thấp thuyền, không có bất kỳ giá hàng, cũng không có bất kỳ phụ trợ tăng tốc trang bị, toàn bộ nhờ người chơi thúc ma y che ho đi hệ tờ chậm rãi hoa. Đặc sản đều chỉ có thể người chơi tự mình cong trên vai lại đặc sản không thể thả nhập không gian ba lô, hơn nữa một lần chỉ có thể mang theo một phần đặc sản. Chỗ tốt duy nhất chính là, chế tác thuyền gỗ nhỏ. Chỉ cần 5 phần tấm ván gỗ là được. Vì vậy, cũng được đại bộ phận người chơi thể nghiệm hải dương mua bán chọn đầu. Mà sắc vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở, thì đã coi như là chân chính mậu dịch thuyền. Có thừa tốc độ bờm, có 4 cái giá hàng, có công kích dùng cái xin cá đáp, tốc độ so với thuyền gỗ nhỏ, chí ít nhanh gấp 2-3 lần. nhưng chế tác tài liệu cần thiết cũng phức tạp rất nhiều. Sơ kỳ giống như là công hội hoặc thổ hào mới có tài nguyên này chế tác loại này mậu dịch thuyền. Phải chờ tới du hi ô tần bệ tạ 3 tháng, các người chơi trong tay tài nguyên đều chậm rãi tích góp từng tí một sau khi đứng lên, ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở mới chậm rãi nhiều hơn. Đương nhiên, so với cái xin cá cano cao cấp hơn, còn có chân chính nhảy qua quốc mậu dễ thuyền phúc thuyền đầu thuyền cao, cái bụng đại, bên trong giá hàng có chừng 100 nhưng loại này phúc thuyền tốc độ đi chậm chạp, dùng để bảo vệ an toàn vũ khí cũng vậy. Chỉ có thể chuyên chở 4 đến 6 ổ hỏa pháo. Phúc thuyền bên trên thì là tàu bảo vệ bên trên còn có tàu chiến đấu, dựa theo hình thể cao thấp cùng chuyên chở pháo nhiều ít, chia làm 1 sao, nhị tinh, mai cho đến 5 sao. Tàu bảo vệ cùng tàu chiến đấu ngoại trừ giá hàng nhiều, hỏa lực cũng càng mạnh mẽ, là Hải Dương mậu dịch hậu kỳ, quốc chiến trong chủ lực đương nhiên, hiện tại Hải Dương hệ thống mua bán mới vừa mở ra, đừng nói tàu chiến đấu, liền phúc thuyền ảnh tử đều nhìn không thấy. Mạnh đi nữa công hội cũng muốn thời gian để tích lũy tạo thuyền tài liệu. Ở trên không bay nửa giờ, lò gặp đã đến giờ. Diệp Thần hướng Trương Dũng đưa ra về sau mỗi ngày mua 2 bình thậm chí nhiều hơn nguyên dịch yêu cầu phía sau, trở lại nơi ở tu luyện kinh lôi quyền. Bởi vì là cuối tuần, Diệp Thần hẹn Từ Gia, Vân Đoá Đoá, Lục Khinh Tuyết cùng đi chơi. Tê liệt hai chân đã khỏi hẳn Vân Đoá Đoá, cố ý mặc một cái hồng nhạt tiểu váy ngắn, đem không cổng tiệp hôn lộ ra, còn thích luôn là ở Diệp Thần trước mặt lúc gần lúc hiện, đạp chạy nhảy nhót vô cùng vui vẻ. Từ Diệp Thần ở trong đêm, đột nhiên hướng Lục Khinh Tuyết biểu bạch hầu. Tình cảm giữa hai người cũng có chút trở nên tế nhị. Lục Khinh Tuyết còn là một chưa nhân sự tiểu cô nương, sống lại một đời Diệp Thần tự nhiên không phải có thể khiến người ta chủ động. Thừa dịp nàng không chú ý, trực tiếp dắt tay nhỏ bé của nàng. Người sau cả người bỗng nhiên cứng đờ, mặt cười trong nháy mắt trở nên phấn hồng, hơi giãy giụa, phát hiện mình tay nhỏ bé bị Diệp Thần bắt thật chặt phía sau, chỉ có thể đỏ mặt thầm chấp nhận. Vân Đoá Đoá ghen tị lập tức chạy tới, ôm chặt lấy Diệp Thần cánh tay kia. Từ Gia cảm giác mình bằng lòng Diệp Thần cái này nha, cuối tuần đi ra chơi chính là một lệch lạc 4 người bên trong, hắn là dư thừa nhất làm một cái ước chừng 800 miếng ngói đèn lớn ngâm nước đều là sáo lộ nói là mang ta đi ra chơi, thì ra mục đích thực sự là vì tán gái ta hắn nha chính là một đạn khói phá hôi. Diệp Thần a Diệp Thần, ta xem như thấy rõ ngươi bản chất không được, lần sau ta cũng phải tìm cái muội chỉ đi 8 giờ tối, du hí lọ gìn. Diệp Thần tìm 4 giờ. Rốt cục đạt đến ở vào quốc khu phục vụ cực đông chi địa 3 cấp chủ thành Thanh Long Thành.